sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 80, góc truyện audio.com. Phát chương 80, tên con chó mà Tô Đình Doãn nuôi, gồm 4 chữ ghi liền, không viết hoa, không dấu, VD, Nana, Spoil. Tô Tân bị đánh thức bởi tiếng chim hót, tiếng hót của chim đặc biệt uyển chuyển, líu lo, lanh lảnh, một tiếng lại một tiếng, giống như đang thúc giục cặp đôi trong phòng mau ra đây cùng nhau vui đùa. Đêm qua rèm cửa không đóng, bình minh thâm nhập qua cửa sổ kính chiếu xuống, một đôi tay ngạo nghễ đặt lên cơ thể Tô Tân, như muốn tuyên thệ chủ quyền. Cách chương.